Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32. Cút ra đây. Sắc trời lần nữa ảm đạm. Tề Vân y nguyên phân phó mọi người xuống dưới nghỉ ngơi. Mọi người mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là từng cái về đến gian phòng. Bất quá bọn hắn mặc dù về đến gian phòng, lại vô luận như thế nào cũng không dám trên giường đi ngủ. Mỗi cái gian phòng đèn đều là điểm trong suốt. Mấy người ngồi tại trong ghế, nắm lấy cương đao, một phái vẻ khẩn trương. Tề Vân thì ngồi tại gian phòng của mình, nghiêng lỗ tai, lẳng lặng lắng nghe. Một ban ngày công phu, tinh thần chi lực bảo tăng mang tới hiệu quả. Hắn hiện tại đã triệt để nắm giữ, tinh thần lực tăng lên. Không chỉ có là nhĩ lực bảo tăng, đồng dạng còn kèm theo thị lực. Ánh mắt của hắn bây giờ tại trong đêm tối cũng có thể làm được nhìn thẳng. Đại khái có thể nhìn thấu 5-60 mét bên ngoài trên đất con kiến. Mà lại trong đầu cũng là trước nay chưa từng có thanh minh. Giống như là bôi tinh dầu, sảng khoái thanh lương, mặc dù đối với chiến đấu lực không có trực tiếp tăng thêm. Nhưng là đối với hoàn cảnh trưởng khống tuyệt đối đạt đến cực hạn. Bóng đêm dần dần chuyển thâm, khắc để lọt âm thanh tí tách rung động. Cách hắn gần trăm gạo bên ngoài một cái phòng, bên trong ở một bang chúng, tên là Trương Hổ, năm nay ngoài 30, là sớm nhất đi theo Tề Đằng ra tung hoành thiên hạ người. Có thể nói là Thanh Long bang nguyên lão hạng người, cho nên ở lại địa phương cũng tương đối cái khác bang chúng tương đối rất nhiều. Một người ở một mình, Trương Hổ trước kia học qua mấy chiêu nhà cái kỹ năng. Những năm này một mực tại mấy cái trong sòng bạc nhìn trang tử. Có hắn chiếu vào, mấy cái sòng bạc kinh doanh cũng còn không tệ. Trương Hổ không phải nhát gan người, muốn nói để hắn đi chém người, kia là không chút nào mập mờ. Cho dù là giang hồ cao thủ, hắn cũng dám dẫn người đi vây công. Những năm này đổ vào huynh đệ bọn họ trong tay giang hồ hảo hán tối thiểu mười mấy cái. Ngay cả chính hắn cũng nhiều lần kém chút bị người chặt. Nhưng sau đó vẫn là một điểm không sợ hãi. Nhưng bây giờ không giống. Hiện tại đối mặt chính là nguyền rủa. Nói không rõ đạo không rõ. A Nhị cùng Tôn Cầu Tử hừ đều không có hừ một tiếng liền biến thành một đám thịt nát. Thủ đoạn này quá quỷ dị. Cái này mấy ngày hắn mặc dù không có nghe được loại kia tiếng khóc, nhưng nghe thấy người khác hình dung liền đã đủ đáng sợ. Càng là không biết mới càng là khủng bố. Lạch cạch, bỗng nhiên, gian phòng bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Trương Hổ trừng mắt, thân thể trở nên cứng rắn. Cầm thật chặt cương đao, ngay cả đầu cũng không dám về. Ai? Tiếng bước chân biến mất. Mười phần yên lặng, bỗng nhiên, bên trong căn phòng ánh đèn bắt đầu đung đưa. Bị âm phong thổi đến đung đưa trái phải, đem tủ gỗ, cái bàn cái bóng làm nổi bật đầy phòng bay loạn. Đón lấy, Trương Hổ nghe được thấp giọng thì thầm tiếng nghị luận, mơ mơ hồ hồ, tại trong bóng tối nghe không chân thiết. Sắc mặt của hắn nháy mắt trắng bệch, nhìn về phía mình giường, con mắt trừng lớn, không chút do dự, hắn quay người liền chạy ra ngoài, nhưng vừa muốn chạy trốn. Một chút bổ nhào vào trên mặt đất, ngồi thời gian quá lâu, thế mà chân tê, thấp giọng thì thầm thanh âm tiếp tục vang lên, u oán đau thương, giống như là một cái nữ tử hối hận, nói tựa hồ bắt đầu khóc, từng đợt quỷ dị tiếng khóc từ giường của hắn dưới đáy truyền ra. Trương Hổ lông tơ đều tạc lập, hơn 30 tuổi hán tử kém chút khóc lên, nhị gia, cứu mạng. Tại gian phòng của hắn vừa truyền ra thấp giọng thì thầm thanh âm thời điểm. Ngoài trăm thước Tề Vân liền bỗng nhiên mở cặp mắt ra. Hàn quang bắn ra, toàn bộ thân hình như mũi tên, đụng nát từng tầng vách tường, mang theo vô cùng đáng sợ khí tức, xông ngang mà đến, cơ hồ nháy mắt liền đụng nát Trương Hổ gian phòng vách tường. Hắn toàn thân khí huyết hừng hực. thể nội giống như là thiêu đốt hỏa lô, xông tới thời điểm, mang theo một tầng sóng nhiệt, cuồng hùng bá thể, cút ra đây. Tề Vân vừa mới đụng nát vách tường, liền hét lớn một tiếng, một chưởng hướng về ván giường chộp tới, ầm ầm, toàn bộ ván giường bị bàn tay bằng thịt của hắn bắt vỡ nát. Ở gầm giường hạ trực tiếp bắt lấy một đoàn trơn nhẵn lạnh buốt đồ vật. Buồn nôn khó tả, kia đồ vật bị hắn bắt lấy nháy mắt, cấp tốc hướng về cánh tay của hắn quấn quanh. Tề Vân hét lớn một tiếng, thân thể nháy mắt bị năng lượng bao trùm. Kia đồ vật vừa mới quấn đến cánh tay của hắn, liền bắt đầu suy suy bốc khói, phát ra tiếng kêu thảm, cấp tốc buông ra, ý đồ thoát khỏi bàn tay của hắn. Tề Vân đại thủ chụp tới, trực tiếp đem cái này đoàn trơn nhẵn buồn nôn đồ vật từ dưới giường hao ra. Phịch một tiếng, giường triệt để bị chấn bể, lại là cái người mặc áo trắng, tóc đen đầy đầu lệ quỷ, phân không rõ nam nữ, ngũ quan trống rỗng, đen xì một mảnh, bị cầm ra nháy mắt, trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai. Hai tay móng tay như đao, hướng về Tề Vân thân thể chộp tới, nhưng Tề Vân nắm lấy hắn tóc trực tiếp đem hắn xoay tròn lên. Thế lớn lực mãnh, toàn thân khí huyết bành trướng, giờ khắc này quả thực giống như là ma thần phụ thể. Kia áo trắng lệ quỷ không ngừng thét lên, hai tay vung vẩy, làm sao căn bản không đụng tới Tề Vân thân thể. Hắn tóc quá dài, bị Tề Vân nắm lấy khắp nơi loạn vung, căn bản đánh không đến Tề Vân, mà lại tóc bị Tề Vân bắt lấy thời điểm, còn tại không ngừng bốc khói, suy suy rung động, âm, Tề Vân tại lung tung vung vẩy, đem áo trắng lệ quỷ thân thể khắp nơi đập loạn, một nháy mắt không biết đập bao nhiêu lần, nhưng áo trắng lệ quỷ là hư vô chi thể. Cho dù bị hung hăng đập xuống đất, cũng không có thụ bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là bị vừa đi vừa về huy động, chuyển có chút choáng hướng. Tề Vân rất nhanh ý thức được đập loạn đối với hắn vô dụng. Đập một lần cuối cùng về sau, huy động cương đao, hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về đầu của hắn chặt xuống dưới. Toàn bộ cương đao đều bị năng lượng triệt để bao khỏa. Phốc! A, áo trắng lệ quỷ phát ra thê lương kêu to, toàn bộ đầu tại chỗ bị u đầu sứt trán, từ trán một mực bổ đến ngực, trên thân toát ra bừng bừng khói xanh, hai tay phát cuồng đồng dạng hướng Tề Vân chộp tới. Tề Vân một cước đập mạnh mở hắn, rút ra cương đao, lần nữa hướng về thân thể của hắn quét tới. Xuất, lần này lực lượng càng lớn, không khí phát ra như tê liệt thanh âm, cương đao đều cơ hồ cong, phù một tiếng, đem áo trắng lệ quỷ hai đầu cánh tay hung hăng chém chúng. Chặt tại một bên trên cây cột, ngay cả trên cây cột đều bị đập mạnh kịch liệt đung đưa. Áo trắng lệ quỷ kêu thảm càng thê thảm hơn, liều mạng rút ra hai tay, quay người muốn chạy, nhưng Tề Vân rút ra cương đao, cấp tốc giết tới. Âm, cả phòng không ngừng nổ vang, bàn ghế văng tung tóe, quả thực không có bất luận cái gì hoàn hảo địa phương. Trương Hổ dọa đến sắc mặt trắng bệch, liều mạng hướng ra phía ngoài bò, hai cái chân triệt để mềm nhũn. Phía ngoài cái khác bang chúng lúc đầu giống như Trương Hổ cũng đều nghe được loại kia tiếng khóc, nhưng ở Tề Vân động thủ nháy mắt, loại kia tiếng khóc liền biến mất. Bọn hắn nghe được động tĩnh, nhao nhao vọt ra, là nhị gia, nhanh đi giúp nhị gia. A đại hô, tất cả đều lưu xuống tới. Tề Vân tiếng giống như sấm, trong phòng tứ ngược, ngột ngạt nổ vang không ngừng vang lên. Ngoại nhân rất khó nhìn rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy mảnh gỗ vụn, gạch đá không ngừng bay múa. Lúc này có người chú ý đến Trương Hổ, vội vàng trôi qua, đem sụi lơ Trương Hổ mò ra. Theo tới Chu Bất Tài trực tiếp trợn tròn trong mắt, kinh hãi nhìn về phía trong phòng. Tề Vân tại cùng cái kia quỷ dị vật lộn. Oanh, oanh, oanh, nổ vang không ngừng, nương theo lấy từng đợt thê lương kêu to. Mọi người kinh hãi nhìn thấy một cái màu trắng cái bóng ý đồ từ trong phòng chạy ra. Nhưng rất nhanh lại bị một cỗ đại lực mò trở về. Càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn bộ phòng ở rất nhanh trở nên ngàn xuyên trăm lỗ. Loại này trầm thấp nổ vang kéo dài chung trà thời gian mới bắt đầu dần dần biến mất. Tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi nhìn xem gian phòng. Cái này là nhân lực gây nên. Lâm Hộ Pháp triệt để chấn động. Không dám tin, vài ngày trước liền nghe A Đại đề cập qua nhị gia không đồng dạng. Hiện tại xem ra, nào chỉ là không đồng dạng, đây quả thực là thay đổi người. Ước chừng qua một hồi lâu, rách dưới gian phòng bên trong mới truyền đến trầm thấp tiếng ho khan. Một đầu bóng người cao lớn lung la lung lay đi ra. Trong tay nắm lấy một thanh khe dày đặc đao gãy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.